Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 95, Cầu Nhi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so cung trẫm cũng rất quảng hằng đờ ti, tồn tần nhở nàng chương 95 cầu nhi tử thanh di uốn sự nóng nhất mà thời đại này lại không có máy điều hòa hay quạt điện, chuyện người ta thích làm nhất trong mùa hè, đại khái cũng chỉ là đặt thêm vài khối băng và ăn uống các loại đồ lạnh mà thôi. Đạo trước tuy cả thai nhưng quả thật nàng cá thể thỉnh thoảng ăn một chút, nhưng mà lần này, từ sau khi nghe lời dặn của thái y xong, hoàng đế lập tức cắt khẩu phần uốn đã ít ải của nàng không còn một mảng, mặc hệ nàng già trà làm nũng hay tả vẻ xấu tinh giận dỗi cỡ nào, thậm chí còn quấn quýt si mê sang hết thải đều không có kết quả. Nàng chỉ có thai mà thôi, không phải bị bệnh nan y gì, cá cần phải đến mức này hay không? Ăn gì com cá điều lần này hoàng đế cực kỳ cá chấp, làm thế nào cũng không chịu buông tha. Thanh đi xin xả mấy ngày nhưng chưa từng đạt được mục đích, trong mắt nàng đảo một vàng, quyết định tìm cách đi đường vàng. Một ngày này, hoàng đế vừa lâm triều về, nàng bèn tả vẻ đáng yêu dinh lấy hắn, cực kỳ ân cần bóp vai dâng trà, dịu dàng không nói sao cho hết. Tuy hoàng đế rất hưởng thụ, nhưng nhìn đến cái bụng lớn của nàng, hắn cũng không dám để nàng làm kéo nàng ngồi lên đùi mình. Hiểu thoải mái hưởng thụ một lát hắn đã, vô sự mà ân cần, không phải có chuyện gian dối thì cũng là kẻ cắp, điệu diệu khai thật đi, nàng đang có mưu đề gì đấy. Ngày mùa hè nóng bức, tiểu cô nương chỉ mặc một bộ váy lụa màng màu đỏ tươi, mặt mày không thoa phấn tác, chỉ dùng một chiếc châm hoa màu đỏ búi lại, ngoài ra không hề có bất cứ đề trang sức nào. Nàng uốn cực kỳ xinh đẹp, từ sau khi thành thân rồi cá thai, nét quyến rũ của một nữ nhân cũng từ từ hình thành, ánh mắt chỉ cần lúng liếng một cái là đã có thể khiến người ta say mê. Thân thể chan trượt ngã vào làng hoàng đế, nàng tỏ vẻ đáng thương than thở. Đang quân, mấy ngày nay nóng khủng khiếp, thiếp khó chịu. Nàng vừa dứt lời, hoàng đế đã hiểu được ngay, sang hắn làm và như không hiểu mà xoa xoa đầu nàng. Vậy nàng đừng đi lung tung, ngoan ngoãn ở trung tâm điện mát mẻ là được rồi. Thanh đi thấy hắn giả và không chịu hiểu lời của mình, khỏe mắt đuôi mày đều toát lên vài phần tủi thân, nàng phồng má lên trách móc hắn. Chàng không thương ta nữa. 11 điệu diệu không nghe lời, hoàng đế cố ý nghiêm mặt thái độ cứng rắn. Thì muốn trẫm mê mi thương nàng thế nào đây? Nào cá chứ, nhận ra trong lời hắn cá ý mềm làng, Thanh đi càng không ngừng những nhẹ a. Điệu diệu nghe lời nhất, hơn nữa cũng ngoan ngoãn nhất luôn. Được, hoàng đế và gà mà nàng. Điệu diệu nghe lời, vậy chúng ta không ăn đá bào nữa nhé. 11, Thanh đi, chàng là tên lừa gạt. Hoàng đế âm chặn nàng vào lòng, hắn cười nhẹ nhàng, ga lừa nàng lúc nào. Thanh đi cố ý đào hố cho hoàng đế nhảy xuống, ai ngờ hoàng đế chẳng những không nhảy mà ngược lại bản thân nàng bị vùi vào đá, nàng bắt đầu nản lòng thoái chi, nàng không nhìn tới hoàng đế nữa mà cục đuôi đi về ấn của mình, dầu CQH Facebook. Com, cung quang hang sô Vân Chi so chậm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng cung sĩ chẳng muôn để ý ai. Thấy vậy hoàng đế vừa buồn cười lại vừa đau lòng, hắn đi đến cạnh giường nhìn nàng rồi ẩm giọng an ủi. Điệu diệu, không phải chậm không cho nàng ăn mà là ta la cho con chúng ta, không ăn thì tốt hơn, đúng không nè. Thanh đi ra mảng suốt nhỏ che lỗ tai, không nghe không nghệ hoàng đế dùng ngón tay chọt chẹt mà nàng. Vậy có muốn ăn đá bào hay không đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này thì nàng nghe được, hai mắt sáng long lanh nhìn hoàng đế, nàng tự giác âm lấy hắn, cái đuôi phía sau phe phẩy bày tỏ vui mừng an. 11 editor ton ton, chỉ một bát nhà, hoàng đế dặn dò nàng, an di con. Không được phép ăn nhiều, Thanh đi gật đầu như gà mã thác, thiếp nghe theo diễn lạng hết, hoàng đế chẳng còn cách nào với nàng, hắn lắc đầu tả ý bảo thái giám trong điện đi chuẩn bị. Khi đối mặt với sự nhũng nhẽo của tiểu cô nương, dù sao lòng hắn cũng sắt đá không nổi, chuyện lần này xem như là một mở đầu hỏng bét. Thanh đi phát hiện hắn ngoài mạnh trong yếu, chưa qua mấy ngày, nàng đã thèm ăn nữa mà quấn lấy hắn. Cung quang hang, com Facebook, com, cung quang hang ích hoàng đế đang ngồi một mình trong thư phòng để phê duyệt tấu chương. Thanh đi thoải mái nhàn nhã đi qua, ánh mắt giả xét xung quanh một vàng sang nàng mới nói. Diễn lang, ta giúp chàng mài mực nha. 11. Chủ động như vậy, hoàng đế hồ nghi nhìn nàng giả xét vài lần. Cá phải có việc xin chậm nữa không? Làm gì cá, Thanh đi chính nghĩa nói. Ăn nói gì kỳ thế, xem ta là hạng người gì chứ? Hoàng đế dùng bút không dám chắc nhìn nàng. Không xin gì thật, Thanh đi trả lời chắc như định đáng cật, đương nhiên là không rồi. Ánh mắt hoàng đế dai trên phần bụng nhô lên của nàng, điệu diệu đang có thai mà. 11. Là liên quan gì đâu, Thanh đi nói tiếp, đúng lúc hoạt động một chút. Vậy cũng được, hoàng đế nhìn chằm chằm nàng một lát rất cuộc cũng thả lỏng, chín hứa tự các tấu chương hai lộn xộn, điệu diệu giúp chậm sắp xếp lại nhé. Được thôi, Thanh di sảng khoái đồng ý, thấy hoàng đế không có ý định phê duyệt tấu chương tiếp, Thanh đi cười lấy làng tiến lên kéo ống tay áo của hắn. diễn giảng, thật ra ta có chuyện muốn thương lượng với chàng. 11. Nàng chờ đã, hoàng đế ra tay ngăn nàng nói tiếp, hắn cười như không cười nói tiếp. Gờ dẫm quên mất, lúc này Trần Khánh mới xếp tấu chương lại rồi, không cần diệu điệu phải uất ca nữ ta. Thanh đi, đúng rồi, chẳng phải điệu diệu có chuyện muốn thương lượng với trẫm sao? Thái độ hoàng đế cực kỳ dịu dàng săn sóc, chuyện gì thế, Thanh đi, không có gì Thanh 11, ngoan, hoàng đế sờ vào cái đầu nhỏ ủ rũ cùi xuống của nàng, sang bên kia chơi đi trang mắt hoàng đế thứ đồ ăn gọi là đá bào kia CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng, tồn tồn nhờ nàng là vật thần kỳ nhất thế gian, không ngờ nó có thể làm cho tiểu cô nương tìm trăm phương ngàn kế xin xả, cũng hiếm thấy thật. Còn trong mắt Thanh đi, bức thượng tống tử quan âm kia mới là vật thần kỳ nhất thế gian, vậy mà có thể người theo chủ nghĩa vô thần như hoàng đế si mê, một ngày đi bái tế một lần, cũng vô cùng hiếm cá. Đến tháng 6, Thanh đi cả thai cũng hơn 7 tháng, lúc đi lại nàng đã không thể nhìn thấy mũi chân của mình nữa. Đàng thị thường vào cung thăm nàng, bà liên tục dặn dò những chuyện lặt vặt cần chú ý khi mang thai, cộng thêm một số chuyện cần chuẩn bị trước khi sinh. Editor Ton Ton, ở thời đại này, nữ nhân sinh can chính là bước một chân vào quỷ môn quan, không phải do bất cẩn. Dân gian cá câu 7 tháng sáng 8 tháng chết, có thể thấy người mang thai mới 7 tháng sinh con không phải là không có, bản thân Đàng thị đã trải qua 3 lần sinh, đương nhiên bà có kinh nghiệm đầy mình, cho nên cẩn thận dặn dò nhi nữ nhà mình là chuyện không thể thiếu. Ngoài mặt Thanh đi tả vẻ không có gì, sang thật ra trong làng nàng cũng hay sợ nàng mới 17 tuổi thôi mà phải sinh con rồi, làm Facebook. Com, cung quang hang sao không sợ cho được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đàng thị ấm giọng truyền thụ kinh nghiệm, nàng cũng nghe hết sức chăm chú, cá đôi khi tính nàng ua tâm uôn phế không để ý chuyện gì, nhưng cả đôi khi nàng cũng đặc biệt tinh tế, Đàng thị cả ý che giấu, ban đầu nàng thật sự không nhìn ra, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn phát hiện có gì đó không đúng. Nương, sắc mặt người có vẻ lo lắng, có chuyện gì thế? Dù sao cũng là mẹ con ruột, nếu Thanh Ly đã nhìn ra thì Đàng thị cũng không giấu nữa, bà hạ giọng có chút chần chừ hỏi. Điệu diệu, con và bệ hạ, gần đây như thế nào? Tự dưng Đàng thị hỏi lời này, nhìn sắc mặt bà, rồi lại nghĩ đến tinh của bà, chỉ sợ không phải là bắn tên không có đích, làng Thanh đi trầm xuống. Vẫn như trước thôi ạ, tốt lắm. Ít nhiều gì Đàng thị cũng có mấy phần đắn đo, bình tĩnh nhìn nhi nữ một lát, thấy sắc mặt nàng tự nhiên thì bà biết ngay nàng không có nói dối, giọng bà cũng nhẹ đi rất nhiều. Chắc là ra ta suy nghĩ nhiều. Cuối cùng là sao ạ? Thanh đi bị thái độ lần này của Đàng thị làm cho hoảng hốt. Nương nói rõ một chút đi, con mang thai cũng không thể suy nghĩ nhiều. Chuyện được đăng tải cung quang hang com 11/11. Gần đây sau khi tan triều, đại ca con thường xuyên bị bệ hạ giữ lại, Đàng thị nhỏ giọng, vẻ mặt có vài phần đau lòng. Lúc mới bắt đầu ta còn tưởng bệ hạ có chuyện quan trọng cần bàn, về sau đại ca con nói thật ra chẳng có chuyện quan trọng gì cả mà là bệ hạ bảo nó quỳ ở trong điện đúng một khắc, lần nào cũng vậy hết. Nghe xong, sắc mặt Thanh đi nghiêm túc hẳn, suy nghĩ một lát nàng mới nhẹ giọng hỏi. Chỉ mình đại ca bị giữ lại sao ạ? Cũng không phải, Đàng thị suy tư rồi trả lời. Hộ bộ thị lang Trần đại nhân, thường trương cố Lý đại nhân, thái trung đại phu gần đại nhân đều bị giữ lại. Tự dưng nghe mẫu thân nói đến chuyện này, nàng cảm thấy mình giống như tên hòa thượng cao hai thước tới tay không đến đầu, nghĩ ngợi CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng, tồn tần nhờ nàng một hồi nàng lại lầm bầm. Mấy ngày nay hắn đối xử với con vẫn tốt lắm mà. 11. Yên hòa thượng lùn hai thước với tay và không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Bụng nàng lớn dần, hoạt động bất tiện, gần đây nàng không có đến tuyên thất điện nữa mà chỉ ở trang tẩm điện của mình nên không biết mấy chuyện này. Chẳng qua là chuyện này, càng nghĩ càng thấy la, nếu nói hoàng đế cảm thấy thế lực ngoại thích quá lớn, muốn làm khá thì cũng không cần gọi một lúc nhiều người như vậy, với lại hiện tại phu thê hai người đều đang mang đại hài tử, đúng thời gian trong mật thêm dầu. Đăng tại cung quang hang, com đầu óc xoay chuyển, Thanh đi bỗng nhớ đến một việc cực kỳ quan trọng. Tương, mấy người đại ca có phải quỳ phía sau tấm bình phong trong thư phòng tuyên thất điện không ạ? Đàng thị uốn tưởng nàng không biết gì cả cho nên bà mới không dám nhiều lời, ai người mới đá mà nàng đã bắt được đầu mối, bà kiềm làng không được dò hỏi. Can biết, 11 hình như Thanh đi đã hiểu rồi, xem như có biết. CQH Facebook.com, cung quang hang, ban đầu nàng cũng không nghĩ đến điểm này, nhưng bây giờ ngẫm lại, nàng bỗng phát hiện vài manh mối từ mấy vị thần tử bị lưu lại kia. Ai cũng có con, ca lại còn là con trai đấy. Hoàng đế thỉnh tượng tống tử quan âm về đặt ở sau tấm bình phong trong thư phòng. Thanh đi nhìn xa xăm, Chàng thấy một hình chàng cầu không được nên tìm thêm mấy người đến cầu giúp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ lắm rồi đá, nếu giống Tử Quan Âm linh nghiệm thì nam nhân trên đài này đã cô độc hết từ lâu dài. Thanh Đi hiểu rõ mọi chuyện, nàng vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ, có điều loại chuyện này không thể nói tỉ mỉ với Đảng thị. Nói gì thì nói, thể diện của hoàng đế cần phải giữ. Âm thầm cười vài tiếng, nàng trấn an Đảng thị, nương đừng lo, chàng không có ý muốn làm khá gì đâu mà là có mưu đề khác. Đối với người khác, hoàng đế cực kỳ xa lạ, nhưng đối với nhi nữ, hắn lại là người cùng giường chung gối, nhi nữ đã nói như vậy, đương nhiên Đảng thị sẽ bắt la vài phần. Chẳng qua là nói đến mức này, bà không thể không hỏi cho rõ ràng. Nếu không phải ý này con vậy thì cuối cùng là có chuyện gì? Điệu diệu cả biết không? Thanh Đi vội ha một tiếng, Hải một đằng trả lời một nửa, mấy vị đại thần đều bị dọa sự. Chứ còn gì nữa, Đảng thị trả lời không chút do dự. Thời đại quân quyền là cao nhất, vừa mới ta triều đã bị hoàng đế bắt đến thư phòng quỳ gối đúng một khắc, ai mà không hoảng hết. Dù chỉ là một khắc sang đối với một vài người, cả đôi khi còn dài hai cả đài nữa đấy. Ngụy Bình Viễn còn đã y đang độ tuổi cường tráng khỏe mạnh, muội muội ruột còn là hoàng hậu, biết được tình cảm đề hậu sâu đậm nên cũng không lo lắng bao nhiêu. Nhưng mà những người còn lại thì không giống như thế, ví dụ Thái Trung CQH Facebook. Com, cung quang hang sô vân chi so cung chấm cũng rất quảng hàng, tê tồn tần nhớ nàng đại phu tân đại nhân đã qua 40, sau khi bị hoàng đế bắt quỳ vài lần, ông hất hoàng đến nổi lâm bệnh. Then Esder Thanh Đi âm thầm yêu thương một lát, sau đó hàm hồ nói với Đảng thị. Hương đừng suy nghĩ nhiều thế này đi, để con đi khuyên chàng, không có chuyện gì đâu. Nhi nữ nói mập mờ, hiển nhiên là các lời không tiện nói, Đảng thị cũng không có ý đào sâu, biết hành động lần này của hoàng đế không có thâm ý gì khác là được, bà không hỏi nữa. Nhìn cái bụng ta của nàng, bà lại cười hỏi thăm, ga nghe anh ca nói, tiểu điện hạ rất nghịch ngạm, gần đây con ngủ không được phải không? Đã Thanh Đi ngày càng thích nhũng nhẽo, nàng lười biếng vùi mặt vào làng mẫu thân, ngon. Chẳng nghe lời chút nào cả, còn như vậy nữa con sẽ không thích nó. Đừng nói bậy, Đảng thị xì xì lên trán nàng. Gờ rẻ con đều như thế, chịu đựng một chút sẽ qua, lúc trước còn trang bụng nương, con cũng chẳng ngoan lắm đâu, tuy không có người ngoài, nhưng Đảng thị vẫn nhỏ giọng lại. Bệ hạ ca từng nói với con là đến khi con sắp sinh sẽ gọi ta vào cung chăm sóc con hay không? Bà chỉ có một nhi nữ là Thanh Đi, đây lại là lần Facebook. Com, cung quang hang đầu nhi nữ sinh sản, đến lúc đá nếu không được ở bên cạnh, bà sẽ không an lành nên bà muốn vào cung bầu bạn. Cả điều, hoàng đế hạ lệnh triệu mẫu thân của hoàng hậu vào cung và mẫu thân hoàng hậu ngang trang được vào cung là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đương nhiên Đảng thị phải cẩn thận một chút. 11. Ca nói rồi, hai người bạn con đều lần đầu làm phụ mẫu, khó tránh khỏi cá sơ sẩy, Thanh Đi ấm giọng nói tiếp. Chàng đã nói với con, đến gần giữa tháng 8, chàng sẽ triệu nương vào cung chăm sóc con. Đảng thị tinh thời gian, chỉ khoảng một tháng nữa thôi, chớp mắt là tới. Thanh Đi và sờ bụng, nàng lại hỏi Đảng thị. Nương, người nói xem, con mang thai trai hay gái? Loại chuyện này làm sao mà nói trước được, nghe nàng hài Đảng thị có chút bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh con trai hay con gái đều phải xem ý trời, người bình thường không thể quyết định, nếu con muốn cái nhi tử chẳng bằng tạm thời nước tới chân mới nhảy, thỉnh một bức tượng giếng Tử Quan Âm về. 11, hay là thôi đi, cá tấm gương hoàng đế, bây ra nghe đến giếng Tử Quan Âm Thanh Đi đã thấy sợ. Thần Phật là chuyện vô căn cứ, làm sao cá thể cầu được ước thấy. Đăng lại cung quang hang, com, vậy thôi, thấy nàng như thế, Đảng thị cũng không khuyên nữa, chẳng qua bà chỉ nói. Nghe người ta nói, giếng Tử Quan Âm ở Thủy Ninh Am rất lanh nghiệm, mấy ngày nữa ta sẽ thay con đi thắp hương, không cầu trai gái, chỉ cầu con sinh sản được bình an. Cần có thể bảo vệ bình an à, Thanh Đi không tin cái này, nàng lầm bầm. Ý ống Tử Quan Âm quản rộng thật đấy, 11 tiếng Tử Quan Âm thì thế nào? Hoàng đế chậm rãi tới cười nói với nàng, vừa rồi ta nghe hai người nói đến chuyện này mà hai người không ngờ hoàng đế đột ngột tới đây, nhưng cũng không bất ngờ, Đảng thị đứng dậy hành lễ, hoàng đế khoát tay ý bảo không cần, mặt hắn mang đầy ý cười hỏi lại. Tống Tử Quan Âm thì sao? CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so cung quảng hàng chấm cũng rất ung hần, tồn tồn nhở nàng thấy ánh mắt hắn gần như phát sáng, Thanh Đi biết rõ hắn có hứng thú với đề tài này, nàng tức giận trách. Sao bệ hạ vào mà không cho người thông truyền? Các cung nữ đang cắt hoa, hoàng đế trả lời, à tất phải phiền phức gọi các nàng đến làm gì? Sau khi Thanh Đi có thai, trong nội cung rất ít khi dùng hương liệu san phấn, đang trời mùa hè, trăm hoa khoe sắc, hương tham ngập tràn cả vườn, các cung nữ đều rất háo hức cắt hoa vào trang trí nội điện cho thêm phần mới lạ. Thanh Đi không nói gì thêm nữa, Đảng thị đành trả lời. vừa rồi thần phụ vừa mới nói với nương nương, giếng Tử Quan Âm trong Thủy Ninh Am ở thành Kim Lăng rất linh nghiệm, mấy ngày nữa thần phụ sẽ đi khấn vái, không cầu trai gái, chỉ cầu bình an. So với nhi nữ, Đảng thị càng muốn cẩn thận hơn một chút, bà sợ hoàng đế cho là Ngụy Quốc công phủ nóng lòng cầu con trai, cả mưu đồ khác, nên bà nhấn mạnh hai chữ bình an cuối cùng. Tuy nhiên hoàng đế chẳng hề quan tâm chút chuyện đá, hắn chỉ hứng thú hài tiếp, linh nghiệm thế nào? Một, thần phụ nghe nói, Đảng thị ma hồ cảm thấy không đúng lắm nhưng lại không thể giải thích được. Chỉ cần đến cầu thì hạn phân nữa sẽ có thể đạt được ước muốn. 30 nghe xong, hai mắt hoàng đế sáng rực lên, hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của Thanh Đi dò ý nàng. Điệu diệu, Thanh Đi, chân mềm, không đi xa được, dù sao ta cũng không đi đấy. Cách chương.